Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Ta cần cái giải thích. Hạ Thu cùng bò ò rời đi hải ngư hội tụ địa điểm, kéo dài khoảng cách, hãm lại tốc độ, xoay một vòng, tiếp tục bắt giữ Từ Trường, tiến về gần nhất hải đảo. Chiến đấu mới vừa rồi, để Hạ Thu phát hiện bộ phận này hải vực tình huống. Rất nhiều cá đều so đông hải lớn, một đầu hải ngư, dài mấy chục mét là rất phổ thông, thậm chí đạt tới 100 mét càng nhiều. Đầu kia 70 mét hổ kình, nếu như không phải mình dùng tương đối nguy hiểm thao tác, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế đem nó đánh bại. Nếu là trí lực tương đối thấp hải ngư, mình đối kháng khoảng 100 mét hải ngư, phần thắng vẫn tương đối lớn. Nhưng là hải ngư hình thể càng lớn, đối với mình nghiền ép hiệu quả lại càng lớn, mình chiến đấu liền càng phiền phức. Dù là mình lực lượng không ngừng tăng trưởng, hình thể nhận hạn chế, cũng y nguyên sẽ rất phí sức. Cực hạn của mình đại khái là 120m đến 150m hải ngư, còn có thể thông qua không ngừng tập kích chiến đấu đem nó giết chết. Đương nhiên, tại nước biển 1000m phía trên, dạng này hải ngư tương đối ít một chút. Càng hướng xuống, hải ngư hình thể càng lớn. Tại quần đảo Sabaody phía dưới, tùy tiện một con cá, chiều dài ngay tại 200 đến 300 mét, càng có cara chịu như thế quái vật, đối phó như thế cá, đơn giản tăng lên lực lượng đã không được, nhất định phải có càng nhiều phương thức công kích. Hạ Thu trước mắt liền có hai cái tiến hóa phương hướng. Một cái là đối người, một cái là đối cỡ lớn sinh vật biển. Đối người, có hai cái phương hướng. Một cái là cần càng thêm cường kiện thân thể, bao quát lực lượng, tốc độ, phòng ngự, cái này liền khiến cho Hạ Thu cần cường hóa năng lượng. Thứ hai là càng nhiều hơn thủ đoạn công kích, bảo đảm thân thể không có nhược điểm. Đối cỡ lớn sinh vật, có ba phương hướng, một cái là biến lớn, để cho mình có được càng cường đại hơn hình thể, nhưng là theo thân thể của mình càng thêm cường tráng, chiều cao đề cao tốc độ càng ngày càng chậm. Mình từ trước kia 4 tháng 1 mét, hiện tại đã hạ xuống 6 tháng 1 mét, càng ngày càng chậm, mà lại biến lớn sẽ hy sinh tốc độ cùng tính linh hoạt. Cho nên nhất định phải có cái hạn chế. Thứ hai là tăng lên lực lượng, mặc dù tác dụng sẽ giảm xuống, nhưng vẫn có một ít tác dụng. Thứ ba chính là càng nhiều hơn thủ đoạn công kích, có thể làm cho mình tổn thương đến đại hình sinh vật biển. Mình bây giờ thủ đoạn công kích uy lực lớn nhất chính là răng, va chạm, tiếp theo là rút kích, vòi, gai nhọn, nhưng là trừ răng bên ngoài, va chạm cùng rút kích, cùng vòi gai nhọn, đối cỡ lớn hải ngư, thương thế rất nhỏ, cho nên mình nhất định phải có cùng loại răng, có thể công thành mạnh hữu lực bộ vị, cho nên đem cả hai kết hợp một chút. Hạ Thu mục tiêu tiếp theo liền rất rõ ràng. Thứ nhất, tiếp tục đi săn hải tặc, cường hóa thân thể. Thứ hai, mọc ra đối cỡ lớn hải ngư đánh tan phương pháp. Tốt nhất là cỡ lớn sắc bén thân thể cấu tạo. Cái trước đã có mạch suy nghĩ, cái sau còn cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Có mấy cái tiến hóa phương hướng, nhưng cũng cần đụng phải tương ứng sinh vật biển mới có thể tiến hóa. Trừ cái đó ra, chủ yếu đương nhiên là trọng tân định nghĩa sóng âm tín hiệu cùng chấn động biên độ, khôi phục trinh sát của mình năng lực. Hạ Thu hướng về phía trước bơi lên, không ngừng cùng bò ò, kéo dài khoảng cách, phóng thích sóng âm bắt giữ bò ò, thông chẳng qua thời gian khoảng cách cùng sóng âm tin tức, ghi chép khoảng cách cùng thời gian, căn cứ cách ở cách xa gần, lấy hắn hình thể phản hồi ra tín hiệu, định nghĩa sóng âm, lại căn cứ từ mình giết chết 5 đầu hải ngư, bổ sung một chút, cơ bản liền có thể khôi phục tương đối chính xác xác thực điều tra năng lực. Hạ Thu mang theo bò ò, lần theo từ lực bơi đi, từ lực càng lúc càng lớn, nhưng là không cách nào chuẩn xác xác định cực từ. Ở chỗ này, Hạ Thu hướng về bên trái bơi đi, tiếp tục đi tới, ngẫu nhiên phù ra mặt biển, hướng nơi xa quan sát, nơi này là cái hải đảo. Hạ Thu bắt được một cái hải đào từ lực. Từ lực rất yếu ớt. Hướng về bên kia bơi một khoảng cách. Phát hiện hải đào. Nhưng là rõ ràng hải đào cách mình tương đối gần. Nhưng y nguyên bị một cái khác hải đào cường đại từ lực bao trùm. Dạng này yếu ớt từ lực. Là không đủ để hấp dẫn thuyền hải tặc tới nơi này. Cho nên Hạ Thu tiếp tục đi tới. Ngẫu nhiên phát hiện một cái hải đảo. Nhưng là cũng không có từ lực. Đến, Hạ Thu trước mặt xuất hiện lần nữa một cái hải đảo. Có cao cao sơn phong. Hải đảo cũng không lớn. Cùng Naen thôn chỗ hòn đảo không sai biệt lắm. So ra kém làng Kokoyashi chỗ đảo Konomi cùng Lốc Tao chỗ hòn đảo. Nhưng là từ lực rất lớn. Mạnh hơn Đông Hải quá nhiều. Tại trên địa đồ. Bảy đầu đường hàng hải chiếm cứ Grand Line. Nhưng trên thực tế, hải đảo cùng hải đảo ở giữa khoảng cách rất xa. Đồng thời hải đảo ở giữa còn có cỡ nhỏ hải đảo. 10 phần rộng rãi, mà cái này cái hải đảo. Làm bảy đầu đường hàng hải điểm khởi đầu. Là đầy đủ. Hạ Thu cùng bò, trực tiếp đi đến hải đảo. Nhanh muốn tới gần hải đảo vị trí. Một cái cự đại thân ảnh tới gần. Hạ Thu dùng trọng tân định nghĩa sóng âm tin tức trực tiếp phán đoán. Sóng âm thời gian khoảng cách, đại khái chừng 500 mét, nhưng sóng âm tin tức tương đối mơ hồ. Đại khái tầm chừng 50 thước, Hạ Thu tới gần mục tiêu, phát hiện là một đầu to lớn con mực. Thân mình dài 30 mét, vòi dài khoảng 30 mét, rất lớn, đầu này con mực có thể đem mình trói lại, mà bị giới hạn mình miệng lớn nhỏ. Một chút rất khó đem nó cắn chết. Bị cuốn lấy. Cũng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Đương nhiên. Lực lượng của mình lớn. Hắn không cách nào mang đi mình. Hơn nữa còn có voi. Mình có thể thông qua những phương pháp khác bóc ra khống chế của hắn. Tiến tới giết chết hắn. Chỉ cần hao phí thời gian nhất định. Chỉ ít 30 mét. 40 mét cá. Tại đầu này con mực trước mặt. Rất khó chiến thắng. Con mực phát hiện Hạ Thu, lập tức đuổi theo, xem ra là từ biển sâu nổi lên săn mồi. Hạ Thu ngừng lại, bò, theo sau, nhìn thấy to lớn con mực, há to miệng, cái này con mực thật lớn. Đại ca hẳn là có thể đánh thắng a. Đại ca ngừng, nhất định là dự định cùng con mực chiến đấu đi. Bò, nghĩ đến, bình chân như vậy lơ lửng ở Hạ Thu bên cạnh. Không thèm để ý chút nào con mực đến. Con mực rất phiền phức. Nếu là ta, đụng phải dạng này con mực, mình nhất định sẽ chạy. Sachi hảo đại ca tại, khẳng định có thể giết hắn. Coi hắn là thành đồ ăn. Nhưng theo con mực càng ngày càng gần, Hạ Thu bỗng nhiên động. Xoay người chạy, bò, hơi sững sờ, há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Đại ca thế nào chạy? Ngươi vậy mà chạy. Nhanh, chạy mau. Đại ca đều đánh không lại. Ta càng không khả năng là đối thủ. Bò, dọa đến thân thể lắc một cái. Quay người liền định chạy. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Con mực trong nháy mắt xông lại. Bắt lấy bò, vòi đem bò, quấn quanh. Đem thân thể của hắn bao trùm. Bò, kêu to lên, ý đồ tránh thoát, nhưng là tám cái dài 30 mét vòi, tăng thêm vượt qua 50 mét sờ cổ tay, đem nó quấn chặt lấy. A, bò, kịch liệt giằng co, nương theo lấy hắn dãy giụa, trên lưng mang theo cứng rắn cức vây lưng. Cắt con mực thân thể, lưu lại từng đạo vết thương. Nếu như phối hợp to lớn vây ngực cùng răng, bò, hy vọng thắng lợi cũng không nhỏ. Nhưng là hắn nhìn xem Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi. Lâm vào trong khủng hoảng, bị quấn gắt gao, song, đại ca đều chạy, bò, lâm vào trong tuyệt vọng. Yêu đọc sách cảm thụ được vòi càng quấn càng chặt. Chỗ cổ thậm chí truyền đến áp lực cực lớn. Nhưng sau một khắc, Hạ Thu dạo qua một vòng. Xông về con mực đầu. Răng rắc, Hạ Thu cắn con mực đầu. Miệng vừa hạ xuống. con mực thân thể xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó hắn lại ngoạm ăn táp tới. Cắn ba miệng, trực tiếp đem con mực cắn chết. Kết thúc, nếu như chính mình bị cuốn lấy, cắn một ngụm, liền sẽ lâm vào đấu sức trạng thái. Mà lại bị cuốn lấy, rất khó dùng sức, cần phải hao phí một đoạn thời gian. Nhưng là nó cuốn lấy bỏ, mình trực tiếp giết chết là đủ. Không tệ, không tệ, Hạ Thu hài lòng gặm ăn lên con mực. Mà ở một bên, vòi chóc ra, bỏ, đạt được giải phóng. Hồi tưởng Hạ Thu cử động, sao có thể không biết tính toán của hắn, cũng dám lấy ta làm mồi nhử. Quá phận đi, chằm chằm, bỏ, ép xuống thân thể, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Thu. Ta cần cái giải thích, nhưng là Hạ Thu cũng không có phản ứng hắn, tự mình ăn con mực, đi xa như vậy, đã sớm đói không được. Thế là bỏ, tới gần một điểm, tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Thu, nhưng là vẫn không có phản ứng. Phanh, phanh, bỏ, cầm đầu đụng Hạ Thu, mà co về sau trở về, nhìn chằm chằm Hạ Thu, bỏ, giải thích, ta muốn giải thích. Hạ Thu quay lại đầu, nhìn về phía bỏ, hé miệng lộ ra sắc bén răng, y dài, thật đáng sợ, bỏ, dọa đến thân thể lắc một cái, ai, được rồi, dù sao không bị tổn thương, vẫn là tiên tiến ăn đi, đừng bị đại ca ăn sạch, cái này con mực cũng có công lao của mình, bỏ, nhào về phía trước mặt con mực, miệng lớn bắt đầu ăn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.